Sủng Mị, chương 645, hành vi ngông cuồng, gocchuyenaudio.com, quá trình bạch ma quỷ thôn phệ không có kết thúc chỉ vì linh hồn Ti biến mất. Ánh mắt bạch ma quỷ nhanh chóng khóa định hai con yểm ma khác của Khương Nghĩa Đằng và Tinh Dương. Hai con yểm ma này đối mặt với bạch ma quỷ như sơn dương gặp sói đói. Thời điểm bạch ma quỷ thi triển kỹ năng thác vị ma ảnh xuất hiện ở trước mặt một con bạch yểm ma, đầu hồn sủng này nhất định sẽ biến thành tế phẩm của bạch ma quỷ. Trận chiến diễn ra cho đến lúc này đã không còn kịch liệt như trước, bạch ma quỷ dựa vào chiến lực cao đẳng quân chủ cường thế bắt giữ bạch yểm ma tiến hành linh hồn thôn phệ. Lần này tốc độ linh hồn thôn phệ phát sinh nhanh hơn, mọi người lại tận mắt nhìn thấy một con chín đoạn cao giai bạch yểm ma trung đẳng quân chủ bị bạch ma quỷ cắn nuốt. Hai đầu bạch yểm ma của Khương Nghĩa Đằng bị tiêu diệt, ma diễm trên người bạch ma quỷ bốc cháy càng lúc càng mạnh mẽ. Lực lượng cửu u ma diễm đậm đặc y như thực chất, khí thế mỗi lúc một tăng cao. Thực lực bạch ma quỷ vẫn không ngừng tăng trưởng. Bạn đang đọc truyện tải, từ 9 đoạn 4 giai tăng cường lên tới 9 đoạn 6 giai, sau khi thôn phệ một con bạch yểm ma khác nhảy vọt lên tới 9 đoạn 7 giai. Thực lực đạt tới trình độ 9 đoạn cao giai chân chính. 9 đoạn cao giai bạch yểm ma cao đẳng quân chủ, đến lúc này, tất cả hồn sủng có mặt trên chiến trường đều thua kém bạch ma quỷ 2 cấp bậc, không cần phải nói đến hồn sủng yêu linh của Tinh Dương làm gì, chỉ cần bị bạch ma quỷ tiếp cận nhất định là chết chắc. Đã tăng lên tới 9 phần hồn niệm rồi. Trong quá trình bạch ma quỷ thôn phệ hai đầu bạch yểm ma còn lại, bản thân Sở Mộ cũng có được lợi ích không nhỏ. Bây giờ mức độ hồn niệm của Sở Mộ đã tăng cường tới 9 phần, chỉ cách 7 niệm hồn chủ một bước nhỏ. Nếu có thể vượt qua một bước này, cho dù là Hạ Nghiễm Hàn, Tần Dạ hay là con rối của thiếu nữ phản bội cũng sẽ bị Sở Mộ hung hăng trà đạp dưới chân. Cửu u ma diễm rét lạnh căm căm ập vào mặt làm cho Khương Nghĩa Đằng tỉnh lại. Nếu còn không có biện pháp nào khác, hắn không chỉ tổn thất bạch yểm ma tối cường, ngay cả những chủ sủng khác cũng sẽ bị giết chết. Ốc tích băng thú, ngăn cản nó. Khương Nghĩa Đằng phát ra mệnh lệnh đối với ốc tích băng thú. Ốc tích băng thú là băng hệ hồn sủng, sau khi hiệu quả tước nhược vũ biến mất sẽ khôi phục thực lực trở về 9 đoạn đỉnh phong. Đầu băng thú hình thể khổng lồ tung ra một quyền mạnh mẽ về phía Diệp Khuynh Tư chiến đỉnh ô thú. Sau đó mới dũng mãnh chạy tới bạch ma quỷ, lực lượng lăng băng cao cấp tỏa ra hàn khí kinh người, bắt đầu áp chế ma diễm trên người bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ quay đầu lại cười tà, nhưng cặp mắt trắng dã ngược lại ngó chừng 9 đoạn 6 giai yêu linh của Tinh Dương. Vù, ma mị ảnh thi triển ra, bạch ma quỷ dễ dàng thoát khỏi ốc tích băng thú truy kích, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt Tinh Dương yêu linh. Xẹt, chảo nhận mang theo linh hồn ma diễm rơi xuống, bạch ma quỷ đánh ra một kích đơn giản nhất, hoàn toàn không cần hao phí thể lực sử dụng kỹ năng. Chảo nhận xé rách thân thể yêu linh, ngay sau đó cửu u ma diễm nhanh chóng chui vào trong thân thể đốt cháy linh hồn đối phương. Yêu linh không ngừng kêu rên thảm thiết, chẳng qua là mũi miệng, ánh mắt của nó vẫn đang trào ra cửu u ma diễm. Thoáng cái đã hóa thành cho tàn biến mất khỏi thế giới này, tử trạng cực kỳ. gocchuyenaudio.com Khủng khiếp, thực lực đầu yêu linh này chênh lệch với bạch ma quỷ suốt 4 cấp bậc, không thể nào thoát khỏi hậu quả bị miểu sát. Tinh Dương lại tổn thất một con yêu linh, linh hồn phản phệ lập tức xung kích tinh thần hắn, khiến cho cả người hắn vô lực quỳ dập xuống đất. Ngay cả tư cách chạy trốn hoặc thu hồi trở về không gian hồn sủng cũng không có. Ngoại trừ ốc tích băng thú có thuộc tính tương khắc, những hồn sủng khác bị nhắm trúng là chết chắc. Bạch yểm ma của Sở Thần quá mức bá đạo rồi. Ngay cả 9 đoạn 6 giai yêu linh cũng bị miểu sát, thực lực bạch ma quỷ quả thực là không nên xuất hiện trong hàng ngũ bậc thang thứ hai. Khương Nghĩa Đằng và Tinh Dương chính là hai cường giả mạnh nhất yểm ma cung, thế mà toàn bộ chủ sủng đều biến thành thức ăn mỹ vị trong miệng bạch ma quỷ. Cho dù là 9 đoạn cao giai hay là 9 đoạn trung giai cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Có lẽ ba người Ly Ngân, Đình Lan, Tượng Hằng và tất cả mọi người ở trên trời cao cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện cục diện như thế này. Dù sao đối tượng mà Sở Mộ đang áp đảo chính là hai thanh niên tối cường của Yểm Ma Cung. Rốt cuộc Tinh Dương Lam Yểm Ma cũng không tránh thoát vận rủi bị cắn nuốt. Trong quá trình Tinh Dương Lam Yểm Ma bị thôn phệ, lại có một luồng năng lượng khổng lồ tràn tới. Sở Mộ vội vàng nhắm hai mắt lại bắt đầu tập trung tinh thần hấp thu nguồn năng lượng này, dùng nó xung kích hồn niệm tiến hành thăng hoa. Khạc, Bạch Ma Quỷ truyền tin tức tinh thần báo cho Sở Mộ biết nó đã thôn phệ tới cực hạn rồi. Bạch ma quỷ không thể nào thôn phệ đồng tộc vĩnh viễn, mỗi một lần thôn phệ sẽ phải chuyển hóa lực lượng linh hồn trở thành năng lượng trưởng thành của mình. Nhưng sau khi trưởng thành, bạch ma quỷ cần phải có một đoạn thời gian tiêu hóa nguồn năng lượng linh hồn này. Đoạn thời gian này tương đối lâu dài, Bạch Ma Quỷ nói cho Sở Mộ biết linh hồn Lam Yểm Ma đủ khả năng cung cấp cho Sở Mộ nguồn năng lượng cần thiết để xông phá bình cảnh. Trên thực tế, lần này Bạch Ma Quỷ thôn phệ quá nhiều đồng tộc rồi, ăn nhiều cũng có lúc căng tràn dạ dày. Sở Mộ biết năng lượng linh hồn Lam Yểm Ma là điểm mấu chốt, có thể xông phá 6 niệm hồn chủ hay không hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Khạc, Bạch Ma Quỷ gào thét một trận kinh hồn, bảo Sở Mộ cứ an tâm đột phá, nó sẽ tiêu diệt tất cả địch nhân trong khu vực phụ cận. Hiện tại chỉ còn có một nguồn năng lượng cuối cùng truyền đến, Sở Mộ phải thừa dịp này xung kích nhất cử đột phá. Đoạn thời gian ngắn ngủi này cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Sở Mộ lập tức thối lui ra khỏi chiến trường, dùng hồn niệm nói cho Diệp Khuynh Tư bảo vệ mình, bản thân hắn toàn tâm toàn ý tiến vào trạng thái tĩnh tu. Diệp Khuynh Tư biết Sở Mộ nhất định phải đột phá đến 7 niệm hồn chủ, liền thay thế Sở Mộ chỉ huy đám hồn sùng tiếp tục triển khai thế công về phía Tinh Dương và Khương Nghĩa Đằng. Lúc trước Bạch Ma Quỷ đã giết chết 2 con Bạch Yểm Ma, 1 con Lam Yểm Ma cùng với 1 con Yêu Linh, tình hình chiến đấu đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Vì thế Diệp Khuynh Tư chỉ huy chiến đấu vô cùng thoải mái. Nhất là Bạch Ma Quỷ bày ra khí thế bá đạo lấn áp toàn trường, cả khu vực chiến trường chính là sân khấu cho Bạch Ma Quỷ biểu diễn. Mỗi lần cửu U Ma Diễm quét tới đều là kỹ năng quần thể, mỗi một lần buông thả kỹ năng nhất định là có mấy con hồn sùng thủ. Gocchuyenaudio.com, thương rút lui, chiến đấu còn đang kéo dài, Sở Mộ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống vị trí gần linh âm tiếp tiến vào trạng thái tĩnh tu đột phá bình cảnh. Cách đây không lâu Sở Mộ mới vừa đột phá đến 6 niệm hồn chủ, mức độ hồn niệm và linh hồn vốn đang ở giai đoạn ổn định. Nhưng mà trong đoạn thời gian này Sở Mộ không ngừng thu nạp năng lượng từ Bạch Ma Quỷ, dần dần chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Nguồn năng lượng này liên tục tràn vào trong linh hồn Sở Mộ tựa như từng đợt sóng biển công phá bức tường hồn niệm. Hiện tại chính là giai đoạn năng lượng dâng trào mạnh mẽ nhất, nếu như Sở Mộ không thể đột phá đến 7 niệm hồn chủ, đến khi năng lượng an tĩnh lại sẽ mất đi cơ hội đột phá. Tỷ lệ phá vỡ bình cảnh càng thêm khó khăn, nhất là Sở Mộ chỉ mới tiến vào 6 niệm, thời gian bình ổn lại càng kéo dài hơn nhiều. Cho nên cơ hội chỉ có một lần này, nếu không thành công, Sở Mộ sẽ phải mất thêm 1-2 tháng, thậm chí còn lâu hơn nữa. Cách chương.